Thiên hạ vô song, chương 711, phương thức quyết đấu, 2, gocchuyenaudio.com, hỏi ta làm gì, trưởng lão Meredith tương đối tức giận, Mạnh Hàn đã liên tục hai lần quấy rối nàng, lần đầu tiên còn tính là có chút chính sự, lần thứ hai rõ ràng chính là không có chuyện gì đi tìm việc. Trưởng lão rất không vui trực tiếp thốt ra một câu, nếu như bọn họ nói không cần ta có cần hay không cũng chẳng sao. Thông qua miệng của Mạnh Hàn, ở trước mặt thân vương điện hạ, lời trưởng lão Meredith nói đã biến thành một câu khác. Nếu quả thật đúng là không cần phân ra sinh tử, có thể. Chờ ngài đưa ra phương pháp chế phục đại địa hùng vương, sau khi trải qua nghiệm chứng đơn giản, chúng ta có thể một lần nữa ký tên vào khế ước. Trong biểu hiện vào lời nói của Mạnh Hàn cũng đủ biểu lộ thời điểm hắn không sử dụng quyển sách ma pháp và ma pháp trưởng, cũng không có niềm tin chắc thắng. Trong lúc đó, thân vương điện hạ bỗng nhiên cảm thấy lòng tin dâng cao. Hai vị kiếm thánh phe mình vốn là kiếm thánh trung cấp được mời chào từ trong quân. Mà pháp thánh cấp hạ Kerry còn là pháp thánh trung cấp lập tức liền có thể thăng cấp cảnh giới pháp thánh cao cấp. Mặc kệ chiến sĩ phía bên Mạnh Hàn cường hãn tới mức nào, nói vậy cũng không thể nào so sánh được với hai vị kiếm thánh giết người như ngoé. Pháp thánh càng không cần phải nói. Trận cuối cùng kia, Joseph đã là đại ma pháp sư trung cấp đối mặt với một ma pháp học đồ Mạnh Hàn, gần như cũng không cần so đấu nữa. 4.000 vạn kim tệ đã chắc chắn rơi vào trong tay gia tộc. Chuyện như vậy bảo người ta làm sao không phấn chấn được. Nói không chừng, bản thân thân vương điện hạ có thể trực tiếp vũ trang, có thể quét ngang tất cả quân đội công quốc, sau đó tự mình trực tiếp ngồi lên vị trí quốc vương bệ hạ kia. Đương nhiên, là quốc vương bệ hạ chân chính, mà không phải con rối như bây giờ. Thân vương điện hạ gần như không thể chờ đợi được nữa. Hắn lấy ra bí mật cất giấu trong nhà, đưa về phía Mạnh Hàn. Ở trong mắt thân vương điện hạ, bất kể là bí mật chân quý tới mức nào, chỉ cần hiện tại có thể trợ giúp đối với hắn, cái gì cũng có thể lợi dụng. Ngược lại tạm thời người của gia tộc trên dưới đều không có khả năng trở thành pháp thánh. Chỉ có duy nhất một mình Joseph lại không phải là ma pháp sư hệ thổ. Giữ lại bí mật này cũng chỉ có thể là nát ở trong bụng, còn không bằng đổi lấy kim tệ càng có lợi hơn. Mà chỉ cần kế hoạch của mình thành công, quốc vương bệ hạ đã không còn là giấc mộng xa xôi. Điều này so với khổ sở bảo vệ một bí mật chờ đợi không biết bao nhiêu đời sau mới có thể xuất hiện một ma pháp sư hệ thổ có lẽ còn hiện thực hơn. Huống hồ, đến thời điểm đó gia tộc có khả năng tổ chức đội ngũ để đối phó được với đại địa hùng vương hay không vẫn còn không thể biết được. Dùng cái không biết để đổi lấy 80% khả năng, thân vương điện hạ tự nhiên biết nên lựa chọn cái gì. Cầm phương pháp do thân vương điện hạ mang tới, trong khoảng thời gian ngắn trưởng lão Meredith cũng chìm vào trong trầm tư suy nghĩ. Trên này thật ra đã ghi chép rõ ràng nhược điểm của đại địa hùng vương. Nhưng vấn đề là, nếu như mọi người đều có tu vi như trưởng lão Meredith, vậy tất nhiên không có vấn đề. Tuy nhiên những thân vệ Mạnh Hàn dẫn theo bên người tất nhiên không có được trình độ như vậy. Dùng loại phương pháp này cũng chỉ là mạo hiểm. Trưởng lão, người quá lo lắng. Mạnh Hàn nghe thấy trưởng lão Meredith lo lắng như vậy, lập tức bật cười. Ta cũng không phải muốn đi lấy ma hạch. gocchuyenaudio.com Của đại địa hùng vương ngay bây giờ, mói không chừng cả đời này cũng không thể đi lấy, ta chỉ muốn biết rằng, có phương hướng cần thiết nên đối phó như thế nào mà thôi, có gì đáng lo lắng đâu. Trưởng lão Meredith cũng chui vào ngõ cụt, loại cao thủ tuyệt thế như nàng, gặp kẻ địch có thể chiến đấu một trận tất nhiên muốn tận tâm tận lực chiến đấu một trận. Nhưng trưởng lão không ngờ được Mạnh Hàn lại có tâm tư như vậy. Nàng lập tức không nói thêm gì nữa, xem như gật đầu thông qua phương pháp này. Mạnh Hàn cũng không sợ trưởng lão Meredith sẽ triệu tập cao thủ tinh linh tộc giành giết chết đại địa hùng vương trước mình. Dù sao tinh linh tộc có cao thủ tu vi như trưởng lão Meredith cũng rất có hạn. Cho dù thêm vào một vị pháp thần tọa chấn cũng khó tránh khỏi thương vong. Ma hạch này lại chỉ có thể để cho một ma pháp sư tăng lên nhiều nhất là tới mức độ pháp thánh trung cấp. Hơn nữa còn chỉ tăng cường ma lực mà thôi. Lý giải về bản chất của ma pháp cũng quan trọng tương đương với lực lượng tinh thần tu vi. Nếu như dùng một vật như vậy để đổi lấy một vị trưởng lão tinh linh tộc cấp cao thủ, nói vậy tinh linh tộc cũng biết nên làm hay nên bỏ. Về phía bên Mạnh Hàn, lại không lo lắng nhiều như vậy. Cao thủ trên tay hắn có thể sử dụng được hiện tại có ít nhất 3 vị. Kiếm thần Andy, thánh nữ đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám đều thiếu nợ hắn 3 chuyện. Thời điểm cần thiết hắn tự nhiên có thể tìm được loại cao thủ cấp số như vậy. Hơn nữa Mạnh Hàn đã sớm có kế hoạch. Tuy rằng lúc đó hắn đã ước định với hai vị thánh nữ chỉ là chuyện của bản thân các nàng. Nhưng một khi hai vị thánh nữ đi mạo hiểm, lẽ nào người của hai đại đế quốc sẽ khoanh tay ngồi nhìn. Bàn về tính toán, còn có người nào có thể vượt quá mức độ gian thương trong chuyện làm ăn như Mạnh Hàn? Tin tức đã được người ta cố gắng truyền càng nhanh càng tốt quay lại công quốc Transco. Còn sắc lệnh lại phải chờ tới thời điểm Donald tiên sinh về thành bảo cự thạch mới mang về được. Giờ phút này Donald tiên sinh đối với Mạnh Hàn đã là tâm phục khẩu phục. Hắn tới nơi này hơn một tháng còn chưa mở ra được cục diện. Mà Mạnh Hàn lại chỉ cần dùng thời gian chưa tới 5 ngày, mượn được sắc lệnh do quốc vương bệ hạ tự mình ký tên. Rất hiển nhiên, đây cũng không phải chỉ đơn giản là sự chênh lệch trên phương diện khống chế, mà là sự chênh lệch giữa kết cấu và cấp độ. Dưới sự chứng kiến của quốc vương bệ hạ, gia tộc thân vương điện hạ và vệ đội hầu tước Antonio công quốc Transco tiến hành 3 trận quyết đấu. Cuối cùng thêm vào một trận quyết đấu giữa người thừa kế gia tộc bá tước Joseph và Mạnh Hàn. 4 trận quyết đấu tiền đặt cược là 4.000 vạn kim tệ. Bởi vì quốc vương bệ hạ đã thừa nhận sự hợp pháp của đại công Catherine cho nên tranh chấp trong trận quyết đấu giữa Mạnh Hàn và Joseph đã hoàn toàn không tồn tại nữa. Cho nên, bọn họ một lần nữa ký tên lên khế ước đổi thành giao đấu hữu hảo. Tiền đặt cược không thay đổi, nhưng nội dung lại có thay đổi cực lớn. Đặc biệt là hai trận quyết đấu của ma pháp sư, lần đầu tiên không cho phép sử dụng quyển sách ma pháp và ma pháp trưởng. Tin tức kia vừa ra, dường như mọi người ở thủ đô đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì vấn đề tước vị của đại công Catherine, Mạnh Hàn gần như đã trở mặt với mỗi người ở thủ đô. Hiện tại kết cục đã định, tạm thời mà nói, mọi người đã không có va chạm trực. Gocchuyenaudio.com, tiếp với Mạnh Hàn nữa. Chí ít bọn họ không cần lo lắng Mạnh Hàn sẽ cho mọi người một ma pháp công kích cấp 8 ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Tất nhiên, các quý tộc lại trở về trạng thái ung dung. Ngay lập tức toàn bộ lực chú ý của bọn họ đều tập trung vào trận đánh cực kinh thiên này. Cho dù là nhìn chung lịch sử thế giới loài người tiền đặt cược lớn như vậy cũng thuộc về loại hiếm thấy. Trước đây nhiều nhất chỉ là đánh bạc và tranh chấp liên quan với phương diện lãnh địa thương lượng trực tiếp dùng số lượng kim tệ như vậy để đánh cược vẫn là lần đầu tiên. Rất nhanh, sân đấu hoàng gia đã được chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ đến thời gian quyết đấu. Giờ phút này, Mạnh Hàn lại không lo lắng về vấn đề quyết đấu. Điều hắn quan tâm bây giờ là phía bên Hoàng Sa Thành, gia hỏa được gọi là phụ thân của Grace và Eli. Đại nhân, tin tức của nghiệp đoàn ngầm đã truyền đến bên Grace. Eli nhìn về phía Mạnh Hàn báo cáo lại, người tự xưng là phụ thân chúng ta, 20 năm trước thực sự đã từng vứt bỏ một cặp tỷ muội sinh đôi. Những lời nói của người đó đã có chút tin tưởng, không cần tiếp tục điều tra. Mạnh Hàn suy nghĩ một chút chiếu cố tâm tình hai nàng, nói với Eli. Nói cho Grace biết, cứ nói thẳng với hắn, hỏi một chút xem rốt cuộc hắn muốn làm gì. Mặt khác nếu như hắn nguyện ý, có thể đưa cả nhà đến Hoàng Sa Thành. Nếu nương nhờ vào người khác, không bằng đến nương nhờ vào ta. Dù sao ta cũng đường đường là hầu tước đại nhân, thêm vào công quốc Transco làm hậu thuẫn, dù sao cũng mạnh hơn so với hắn ở bên cạnh quý tộc khác chứ. Mạnh Hàn từ chỗ của Eli biết được người nàng gọi là phụ thân kia cũng chỉ là một thương nhân nhỏ, đến đây nhận Grace và Eli, chỉ sợ cũng là đánh chủ ý nào đó vào hắn. Mà muốn chiếm đoạt gia nghiệp Mạnh Hàn, cũng không phải chỉ dựa vào Grace và Eli thì có thể được tay được. Chỉ ít phía sau phải có một đại quý tộc làm dựa vào. Hơn nữa hắn còn phải đề phòng đại quý tộc kia sau khi đắc thủ không qua cầu rút ván. Cho nên, xem như nể mặt Grace và Eli, Mạnh Hàn không dự định có động tác đẫm máu gì đối với hắn. Ngược lại muốn nương nhờ vào một đại quý tộc, Mạnh Hàn sẽ không để ý thêm một thương nhân nương nhờ vào mình. Đây chính là phải xem hắn có thức thời, thấy rõ tình thế hay không. Eli ở bên cạnh Mạnh Hàn nhiều năm, tâm tư linh hoạt, làm sao có khả năng không đoán ra được dự định trong đó của Mạnh Hàn. Thấy Mạnh Hàn suy nghĩ cho các nàng như vậy, Eli vô cùng cảm kích. Chỉ có điều, nàng lại không trực tiếp nhận lòng tốt này. Đại nhân, tâm tư của ngài ta đã rõ. Ta đã thương lượng với Grace, định dùng một chút phương pháp mạnh để nghiệm chứng một chút. Nếu như hắn thực sự là phụ thân của chúng ta, như vậy sau đó chúng ta sẽ dựa theo ý của đại nhân để làm. Nếu như hắn giả mạo, vậy thì không cần đại nhân phải suy nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt này thêm nữa. Cách chương.